Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian chương là truy nã trên toàn biển cấm. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết sau khi Hứa Thanh và đội trưởng bị truy sát ở tộc địa của Hải Thi tộc thì hai người đã tách nhau ra. Hứa Thanh còn suýt chút nữa đã gọi là làm thịt được cái tên đạo tử của Hải Thi tộc. Tuy nhiên sau đó mà thấy Kim Đan truy sát thì hắn phải co giò bỏ chạy. Ở phần trước sau khi hắn bóp nát một cái tấm vô tự truyền tống phù thì đã bị chặn lại bởi một tên gọi là Kim Đan cao thủ. Tuy nhiên thì Hứa Thanh vẫn còn hàng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nguy cơ ngay ở trước mắt, đôi mắt Hứa Thanh đã đỏ ngầu, lại móc ra thêm một tấm vô tự truyền tống phù khác và mở nó ra. Hắn có tổng cộng 3 tấm vô tự truyền tống phù. Lúc ở trên Long Liễn đã dùng một tấm, vừa rồi bị phá hủy một tấm. Giờ phút này đây là tấm cuối cùng của hắn. Cùng lúc đó thì pháp thuyền chợt biến ảo ra để ngăn cản một chiêu thần thông của đối phương. Trong chớp mắt pháp thuyền âm mầm tan vỡ, 7 phần nứt ra, nhưng một tia máu thịt của Câu Anh ở bên trong vẫn cản trở khí tức diệt sạch tất cả đây, khiến cho một kích nguyên bản là phải chết của hắn lại hóa thành bị thương nặng. Hứa Thành phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt toàn thân vào thời khắc này vỡ vụn ken két, mệnh hỏa trong cơ thể lập tức bị dập tắt, cả người giống như bị hủ mục vậy, lập tức khô héo, sau đó liền bị lực lượng này oanh kích trực tiếp văng ra xa, nhiều vị trí trên người vỡ vụn và thần hồn bất ổn, trực tiếp trọng thương ngay. Nhưng ngay khi ngăn cản một kích này, thì tấm vô tự truyền tống phù cuối cùng của hắn cũng đổi lấy được cơ hội truyền tống. Mặc dù tên tu sĩ Kim Đan trên bầu trời lại cấp tốc lần nữa ra tay, nhưng vô tự truyền tống phù của Hứa Thanh là do phó phong chủ của ngọn núi thứ bảy đưa cho. Chính là vật mà Nguyên Anh luyện chế cho nên bản thân nó nhất định là có chỗ phi phàm. Giờ phút này trong khi hắn triển khai liên tục 2 lần, một khắc khi thân ảnh của hắn đã tràn ngập máu tươi, lực lượng truyền tống bên trong ầm ầm bộc phát, thân thể của Hứa Thanh lập tức tan biến đi. Hầu như là ngay thời khắc hắn biến mất, thì tên tu sĩ Kim Đan của Hải Thi tộc kia lập tức phủ xuống, trực tiếp rơi vào địa phương Hứa Thanh vừa tan biến, khiến cho đại địa nổ tung, một cái hố sâu lập tức xuất hiện, bốn phía chấn động vô cùng kịch liệt. Truyền tống phủ do Nguyên Anh luyện chế lại còn là 2 tấm, thân phận của người này tuyệt đối không tầm thường, nhưng mà người này cũng đã dính phải linh minh nguyền rủa của ta, với tu vi của hắn thì nhiều nhất là 3 ngày nhất định phải bỏ mạng. Sắc mặt của tên tu sĩ Kim Đan Hải Thi tộc này vô cùng khó coi, xoay người nhoáng cái bay thẳng vào cấm địa. Mà ngay khi Hứa Thanh rời đi, việc này đã đưa tới chấn động không nhỏ, khiến cho toàn bộ Hải Thi tộc vô cùng tức giận, điên cuồng tìm kiếm mở xung quanh. Cũng vào lúc này, mặt đất trống trải xa xa hiện lên những tia vặn vẹo rất nhỏ. Địa phương vặn vẹo kia nhìn như không có gì, nhưng trên thực tế thì bên trong chính là đội trưởng đang ẩn nấp. Toàn thân của y đều là thương thế, một cánh tay đã tàn phế, phần eo càng có một đạo vết thương cực lớn, gần như là chém đứt cả người, khiến cho khí tức của đội trưởng lúc này là vô cùng yếu ớt. Giờ phút này y chỉ còn lại một cánh tay, bên trong bàn tay đang cầm một cái vỏ sò 7 màu. Cái vỏ sò này tràn ra hào quang, có hiệu quả ẩn nấp kỳ lạ, khiến cho sự hiện hữu của y, gồm cả khí tức cũng đều biến mất vô tung ảnh. Đây cũng là phương pháp đội trưởng dùng để trốn khỏi sự truy sát của tu sĩ Kim Đan. Nhưng mà giờ phút này đội trưởng cũng có chút há hốc cả mồm ra. Y trơ mắt nhìn Hứa Thanh bóp nát vô tự chuyển tống phủ rời đi. Nguyên bản y muốn tới đây chào hỏi Hứa Thanh một cái, nhưng đứng ở đây nhìn một màn vừa rồi vẫn khiến cho đáy lòng đội trưởng giật mình. Không còn nữa rồi, rời đi rồi, truyền tống đi. Ta... Trong lòng đội trưởng bỗng nhiên dâng lên cảm giác đau đớn, y cảm thấy rằng chuyện này bỗng nhiên biến thành có chút kỳ kỳ quái quái rồi. Y chỉ là đi gặm một miếng mà thôi, tại sao cái mũi của tượng thần liền nổ tung được chứ? Trên thực tế thì đến tận bây giờ, đội trưởng vẫn cảm thấy việc này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cũng không phải là y chưa từng hoài nghi Hứa Thanh, nhưng thực sự là y vừa há miệng cắn một cái thì cái mũi liền nổ, tần suất không khác nhau là mấy. Việc này khiến cho chính y cũng cảm thấy xác suất do tự bản thân mình dẫn xuất ra là rất cao. Lão đầu tử không hề nói như vậy mà, năm đó lão cũng không làm ra chuyện lớn cỡ này. Đội trưởng thở dài một tiếng, cau mày đau khổ chạy trốn, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia ngạo nghễ. Nhưng mà trên khía cạnh khác mà nói, ta đã lợi hại hơn lão đầu tử rồi, chuyện hôm nay thật là kích thích. Đội trưởng thở sâu và đáy lòng dâng lên cảm giác đắc ý, đồng thời bốn phía vang lên những tiếng nổ ngập trời, từng đạo khí tức của tu sĩ Kim Đan bộc phát, thậm chí là nơi xa hơn còn có không ít khí tức cường giả nguyên anh chuyển đến. Điều này khiến cho đội trưởng trong nháy mắt cúi đầu, nằm phủ phục trên mặt đất không dám cử động. Một phương diện là muốn ẩn giấu, một phương diện khác là sợ động tác hơi mạnh thì phần eo của mình sẽ thực sự đứt ra mất. Cùng lắm thì lại bỏ lại một nửa thân thể là được. Cứ như vậy, ba ngày liền trôi qua. Theo chuyện này phát tán ra, toàn bộ hải thi tộc trở nên điên cuồng tức giận, tìm kiếm toàn bộ khắp thứ mọi nơi. Đối với hải thi tộc mà nói, thì mức độ nghiêm trọng của việc này đã được đẩy cao lên đến cực hạn. Mức độ nhục nhã lại càng không cách nào hình dung, bởi vì một màn mà tên đồng tử Kim Đan lo lắng nhất đã xuất hiện. Trong thời gian ba ngày qua, cái mũi của cỗ tượng thần thứ bảy không hề khôi phục lại như trước. Giờ phút này trước mặt tượng thần tổ thi thứ bảy, sắc mặt tên đồng tử Kim Đan trắng bệch cúi đầu. Bên cạnh gã còn đang có một tu sĩ trung niên. Tên tu sĩ trung niên đó không phải nhân tộc mà phía sau mọc ra hai cánh, khí thức toàn thân nội liễm, nhưng dù tên này chỉ đứng đó thôi cũng đủ khiến cho đồng tử Kim Đan phải run rẩy. Ám tả hầu, việc này... Anh Linh, chuyện này đã làm vương tức giận rồi. Tu sĩ trung niên kia ngẩng đầu, nhìn cỗ tượng thần đã không còn cái mũi, làm cho bức tượng thần trông trở nên cực kỳ quái dị, cũng nhìn chăm chú lên mấy tên tu sĩ hải tộc đang dò xét cùng với thử nghiệm chữa trị chỗ đó, nhàn nhạt mở miệng. Thân thể của đồng tử Kim Đan càng run rẩy mãnh liệt hơn. Thời gian không lâu sau, những tên tu sĩ hải thi tộc ở trên cái mũi của cỗ tượng thần mang theo vẻ nghẹn khuất và bất đắc dĩ mà hạ xuống, đi tới trước mặt ám tả hầu, cung kính mở miệng. Hầu gia, tổ tượng nổ tung rất quỷ dị, chúng ta vô năng, không thể sửa chữa hồi phục lại, trừ phi là thu hồi, hai khối khuyết thiếu trở lại thì có lẽ còn có thể. Ám tả hầu trầm mặc một lúc lâu sau, gã mới nhẹ giọng mở miệng. Ý của các ngươi là một trong thánh vật của hải thi tộc chúng ta, tôn tượng thần tổ thi thứ bảy này, từ giờ về sau sẽ phải giữ cái bộ dạng không có mũi như vậy, vĩnh viễn lộ ra hình dáng như thế này trước toàn bộ tộc nhân, ý là như thế phải không? Ở trong không trung trời quang nắng ấm, biển khơi sóng cả vạn dặm, lúc này mặt trời đang giữa trưa, từng tia nắng chiếu rọi khắp bầu trời màu xanh lam và chiếu xuống mặt biển đen tuyền. Hoặc nhiều hoặc ít, khi nhìn ngắm cũng có thể cảm nhận được phong cảnh có chút tươi đẹp rực rỡ, nhất là từ những cơn sóng trên mặt biển nhấp nhô, từng con kiếm ngư bay múa dấy lên từng cơn bọt nước, đồng thời ánh mặt trời chiếu vào trong nước biển hơi xuyên thấu phản quang cũng khiến cho nước biển hiện ra từng đạo ánh sáng cầu vồng bảy màu tươi đẹp. Cầu vồng xinh đẹp vắn mặt trời ấm áp như thế này khiến cho biển khơi thần bí màu đen lạnh như băng hình như cũng bị hòa tan đi một chút. Một khắc này bỗng lộ ra một cảm giác vô cùng bình an. Phiến hải vực này cách Thất Huyết Đồng rất xa, nhưng cách tổ địa của hải thi tộc lại khá gần. Bởi vì nguyên nhân là đang có chiến tranh, cho nên ngày bình thường thuyền buồn rất ít qua lại. Lại bởi vì phiến hải vực này đậm đặc dị chất, cho nên số lượng hải thú cỡ lớn dưới đáy biển cũng là tương đối nhiều. Ngay lúc này, ở dưới biển có một con thường long đang gấp rút vọt về phía trước. Gương mặt nó vô cùng dữ tợn, còn mang một hàm răng sắc bén. Khí thức tràn ra từ trên người cũng khiến cho phần lớn hải thú gặp phải trên đường đi phải tản ra bốn phía để mà né tránh. Vì vậy mà con thương long này không hề bị bất luận thứ gì ngăn cản, tốc độ dưới đáy biển càng lúc càng kinh người. Nhưng nếu như có tù sĩ Kim Đan tỉ mỉ do xét, nhìn thấy con thương long này thì nhất định có thể phát hiện ra nó không phải là vật sống mà do pháp thuật hình thành. Bên trong còn có một thiếu niên đang ngồi khoanh chân, đỉnh đầu thiếu niên này có một cây dù màu đen, bên trên có từng trận hỏa diễm đang chảy xuôi bao phủ toàn thân hắn, đồng thời ẩn giấu khí tức của hắn đi. Quần áo của hắn đã tàn nát, cả người vô cùng chật vật, toàn thân cao thấp có rất nhiều chỗ lõm vào, khí tức bất ổn và thương thế vô cùng nặng, đồng thời trong cơ thể còn mơ hồ có tồn tại một sợi tơ màu đen. Sợi tơ này cũng không phải là thực chất mà là tồn tại rất hư ảo, nhưng nó lại vùi sâu trong máu thịt, ngăn cản việc hắn khôi phục. Những nơi nó đi qua, máu thịt lập tức héo rũ, thậm chí thân hình còn xuất hiện cảm giác giống như muốn đứt gãy. Thiếu niên này chính là Hứa Thanh, người vừa chạy trốn ra khỏi tộc địa của hải thi tộc. Lúc trước truyền tống, bởi vì cỗ tượng thần tổ thi thứ bảy của hải thi tộc tương đối gần biển, cho nên coi như hắn cũng truyền tống thuận lợi, mặc dù không có trực tiếp truyền tống ra khoảng cách xa, nhưng cũng là xuất hiện ở trên ven biển. Dựa vào ngụy trang của bản thân, hắn cố nén thương thế bộc phát, dùng tốc độ nhanh nhất lẻn vào biển để trốn thoát. Trong quá trình này hắn cũng gặp phải cường giả hải thi tộc, nhưng dưới sự cẩn thận của Hứa Thanh cuối cùng coi như hữu kinh vô hiểm. Đương nhiên, nguyên do quan trọng nhất là do báo cáo tới từ chỗ tên đồng tử Kim Đan của hải thi tộc, cho nên hơn phân nửa tinh lực của hải thi tộc hầu như là đều đặt ở trên kẻ đầu sỏ là đội trưởng, Mặc dù cũng nghiêm túc điều tra về Hứa Thanh, nhưng rõ ràng tính chất của cả hai là có sự khác biệt. Mà giờ khắc này cũng đã cách thời điểm cái mũi của tượng thần hải thi tộc tàn vỡ khoảng 10 ngày rồi. Trong 10 ngày này, Hứa Thanh mượn nhờ tốc độ của Thương Long nên đã xâm nhập sâu vào biển cấm. Nhưng có một việc khiến đáy lòng hắn vô cùng âm trầm, đó là tốc độ khôi phục thương thế chậm chạp chưa từng có. Trong điểm ảnh hưởng tốc độ khôi phục chính là do sợi hắc tuyến hư ảo tồn tại trong cơ thể. Sợi hắc tuyến này đến từ tên tu sĩ kim đan ba đầu sáu tay của hải thi tộc kia. Mặc dù Hứa Thanh đã chạy trốn thành công, nhưng sau khi chạy khỏi, hắn liền phát hiện trong thân thể tồn tại sợi hắc tuyến này. Nó vô cùng ương ngạnh, dù Hứa Thanh quên mình dùng lửa để thiêu đốt cũng không thể triệt tiêu được nó. Dùng lực lượng của mệnh đan trấn áp thì rõ ràng là nó hoảng sợ, nhưng hiển nhiên là với tu vi lúc này của Hứa Thanh không cách nào thể hiện ra lực lượng chân chính của mệnh đăng, cho nên chỉ có thể khiến cho sợi hắc tuyến kia không dám hoạt động mạnh mẽ trong cơ thể, nhưng nó lại không bị xóa đi. Vì vậy Hứa Thanh liền huyễn hóa ra cây dù màu đen trên đầu, dùng để ngăn cản khí tức tản ra bên ngoài. Đồng thời trong 10 ngày này, hắn cũng toàn lực triển khai kim ô luyện vạn linh, ra sức luyện hóa sợi hắc tuyến này. Cấp độ của kim ô luyện vạn linh là rất cao, cho nên dù là tu vi hiện tại của Hứa Thanh không cách nào triển khai toàn bộ hiệu quả, nhưng nếu phối hợp với lực lượng của mệnh đăng từ từ luyện hóa sợi hắc tuyến này, cuối cùng còn có an bài thêm cả cái bóng tới cùng thôn phệ, tập hợp lực lượng của ba phía, rốt cuộc khiến cho sợi hắc tuyến bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tiêu tán. Hắn ngồi trong thương long, trải qua thêm 7-8 ngày bí mật di chuyển trong biển cấm, rốt cuộc lại thêm nửa tháng, Hứa Thanh đã hoàn toàn xóa bỏ được sợi hắc tuyến trong cơ thể. Mà một khắc khi nó hoàn toàn tiêu tán, hắn lập tức phun ra một ngụm máu đen. Ngụm máu này rõ ràng là ẩn chứa kịch độc, mắt thấy sẽ ô nhiễm thường long, khiến cho nước biển ở bên ngoài tràn vào trong. Đôi mắt Hứa Thanh nhào lại, lấy ra một cái bình lớn, thu máu tươi mà mình vừa phun ra vào bên trong. Hắn có thể cảm nhận được bên trong ngụm máu mà mình phun ra có ẩn chứa chất độc hắn chưa từng thấy. Chuẩn xác mà nói thì đây không phải là độc. Hắn có thể cảm nhận được trong ngụm máu đó có vô số những tiểu trùng màu đen, nếu dùng mắt thường thì rất khó có thể phát hiện ra. Sợi hắc tuyến hình thành trong cơ thể hắn chính là do vô số những con tiểu trùng này hội tụ mà thành. Có thể thử nghiên cứu thứ này một chút, có lẽ sau này nó cũng thể trở thành một trong đòn sát thủ của ta. Hứa Thanh hít sâu một hơi, trước tiên là cẩn thận thu hồi cái bình lại, rồi bắt đầu toàn lực chữa thương. Đã không có sợi hắc tuyến kia cản trở, thương thế của Hứa Thanh rõ ràng là khôi phục bình thường, mà trong khi khôi phục hắn bắt đầu nhớ lại thu hoạch lần này của mình, nhất là cảm thụ 65 đạo pháp khiếu ở trong cơ thể đang thiêu đốt, trong lòng Hứa Thanh cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Đáng giá, Hứa Thanh thì thào, nhất là trong túi trữ vật quán còn có một vật phẩm, kích thước của vật này phải lớn đến 10 trượng, hơn 10 trượng, hình dạng bất quy tắc, chợt nhìn thì cơ bản rất khó mà đoán ra được nó là cái gì, chỉ có người chân chính đã gặp qua tính chất nguyên vẹn của vật này mới biết được. Nó chính là mảnh vỡ cái mũi trong tượng thần thứ bảy của hải thi tộc. Chỉ là sau khi rời khỏi phạm vi hải thi tộc, thì chất liệu của cái mũi lập tức có chỗ cải biến, gần như đã hóa thành phàm vật, biến thành màu xám, đồng thời cũng không có bất luận cảm giác huyền diệu nào. Nhưng Hứa Thanh không nỡ ném bỏ, hắn cảm thấy có lẽ cái đồ chơi này còn có chỗ hữu dụng khác. Dẫu sao thì đây cũng là thánh vật của hải thi tộc cơ mà. Hứa Thanh không biết là chuyện mình làm ra ở lần cuối cùng này sẽ tạo thành một cơn sóng bão gì. Mặc dù trong lòng hắn cũng có suy đoán một chút, nhưng trên thực tế hắn cũng không cảm thấy là việc này có dấu hiệu cực đoan nghiêm trọng gì cả. Nhiều nhất chính là hắn và đội trưởng nuốt trộm một ít linh dịch mà thôi. Nhiều thêm thì chính là đội trưởng gặm chút ngón chân của tượng thần, khiến cho tượng thần bên trong bất ổn, dẫn đến cái mũi của tượng thần tan vỡ. Điều này thì cũng không có gì. Hứa Thanh đã từng nghe đội trưởng nói qua, biết được chín cỗ tượng thần, tổ thi của hải thi tộc rất là kỳ dị. Biết được năng lực phục hồi của những cỗ tượng thần này rất tốt, nói không chừng bây giờ chúng đã hồi phục như lúc ban đầu. Về phần đội trưởng thì không chết được. Hứa Thanh cũng không biết tại sao, dù sao hắn cảm thấy đội trưởng không phải là người dễ ngoẻo như vậy, cho nên cũng không có suy nghĩ quá nhiều mà khoanh chân ngồi trong thương long, vừa khôi phục thương thế, vừa điều khiển thương long đi tới hòn đảo của nhân ngư tộc. Hắn dự định sẽ quay trở về Thất Huyết Đồng. Thế nhưng nơi này cách Thất Huyết Đồng quá xa, muốn trở về trên thực tế sợ là không mất một năm nửa năm khó mà về tới được, cho nên mượn truyền tống trận trên nhân ngư đảo mới là tiện nhất. Và lại thân là người tham chiến, hắn có thể truyền tống miễn phí, vì vậy nơi này trở thành lựa chọn đầu tiên của Hứa Thanh. Mà giờ khắc này, trong khi Hứa Thanh đang chữa thương và trên đường chạy trốn, toàn bộ hải thi tộc đã nhấc lên chấn động ngập trời. Đầu tiên là việc cái mũi của cổ cố tượng thần thứ bảy. Mặc dù bởi vì nơi đó đã được phong bế, người ngoài không thể nhìn thấy, nhưng dần dần vẫn có tin tức bị chuyển ra bên ngoài. Mà đối với hải thi tộc mà nói, loại sự tình này nó thuộc về loại chuyện lớn động trời. Hầu như ngay khi tin tức này vừa chuyển ra thì nó đã điên cuồng lan tràn. Vô số tộc nhân của hải thi tộc biết được, lập tức từng tên nhào nhào phẫn nộ, tức giận đạt đến mức tận cùng. Nhất là những tộc nhân từ xưa đến nay được cố tượng thần thứ bảy chuyển hóa thành hải thi tộc. Tâm tình của bọn họ càng chấn động mãnh liệt, bởi vì giữa bọn họ và cố tượng thần thứ bảy này thật giống như là hài tử và mẫu thân vậy. Giữa đôi bên tồn tại một loại liên hệ vừa phức tạp lại vừa rất vi diệu. Cho nên, khi biết tin tức cái mũi của cỗ tượng thần này biến mất, đối với mỗi người bọn họ thì đây là nhục nhã lớn nhất. Mà điều khiến cho việc nhục nhã này đạt tới đỉnh phong, đó là sau khi hải thi tộc điều tra đã xác định hai tên đáng chém ngàn đao đó, vậy mà lại là đệ tử trúc cơ của Thất Huyết Đồng. Trúc cơ trong mắt phàm nhân đã là rất mạnh, nhưng đối với cả một tộc quần như bọn họ thì căn bản không tính là gì. Bị loại tu sĩ cấp thấp này ở trong phạm vi đại bản doanh nhà mình làm ra loại việc động trời như thế, làm sao hải thi tộc có thể không nổi giận cho được. Chẳng những tộc nhân tầm thường lửa giận ngập trời, ngay cả quý tộc và vương của hải thi tộc cũng đều vì thế mà tức giận không gì sánh nổi, nhất là những lão giả cổ hủ thì lại càng là như vậy. Mà sau khi tin tức của chuyện này như một cơn bão lan truyền trong tộc địa hải thi tộc, dĩ nhiên không thể tránh được việc lan đến những tu sĩ hải thi tộc đang ở trên chiến trường chiến đấu với Thất Huyết Đồng. Rất nhiều tu sĩ hải thi tộc trên chiến trường lập tức trở nên điên cuồng, tuy nhất thời dũng mãnh, nhưng cũng chính vì cái loại phát tiết dũng mãnh này khiến cho hình thái trận chiến của bọn họ cải biến, xuất hiện đông đảo cảm xúc chấn động và bất ổn. Mà trong chiến tranh, mặc dù có thống soái am hiểu việc lợi dụng thủ hạ tức giận, nhưng loại việc này thì cũng là một con dao hai lưỡi, chỉ cần không để ý một chút, quân đội sẽ tự động tàn vỡ. Về phần Thất Huyết Đồng, đám đó là một hạng người cáo già, sao có thể buông tha cơ hội lần này, cho nên lập tức gia tăng cường độ chiến đấu, khiến cho quy mô chiến tranh chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi liên tiếp tăng cao. Mà ngay từ đầu cao tầng của Thất Huyết Đồng cũng rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh bọn họ liền biết được nguyên nhân, biết là có hai tên đệ tử trúc cơ của Thất Huyết Đồng đã làm ra chuyện lớn kinh thiên động địa ở trong tộc địa của hải thi tộc. Bọn họ nghe xong cũng đều kinh hãi. Mấy vị phong chủ trước tiên liền nhìn qua thất gia một cái. Thực sự là loại chuyện này trong nhận biết của mọi người thì tựa hồ chỉ có đệ tử của ngọn núi thứ bảy mới có thể làm được. Nhất là hơn trăm năm trước cũng đã có người từng làm ra loại sự tình tương tự như thế này, chỉ là không có kinh người như sự việc lần này mà thôi. Mà thất gia cũng tương tự là sửng sốt một chút khi biết tin này, thần sắc cũng trở nên cổ quái một chút, hình như nhớ ra cái gì đó, nhưng lão không hề nhiều lời. Vô luận như thế nào, chuyện này cũng khiến cho khí thế của Thất Huyết Đồng được phóng đại. Lão tổ thì càng vô cùng vui vẻ, đích thân hạ lệnh nên khen thưởng đại công cho hai tên đệ tử này của Thất Huyết Đồng. Về phần tên của hai đệ tử đã làm ra việc lớn như thế này, không đợi Thất Huyết Đồng điều tra ra được thì bên hải thi tộc đã giúp bọn họ điều tra sẵn rồi. Theo thông tin được tìm ra, rất nhanh hải thi tộc liền thay đổi bảng truy nã tất sát trong chiến tranh. Mà cái bảng truy nã này trước giờ thì vẫn luôn xếp Huyết Luyện Tử ở vị trí thứ nhất với ban thưởng cực kỳ phong phú, thứ hai chính là thất gia, đằng sau thì là các vị phong chủ và phó phong chủ. Có hơn 10 vị, đa phần đều là kim đan. Nhưng hôm nay thì bảng danh sách đã được đổi mới, bảng truy nã tất sát. Thứ nhất, Trần Nhị Ngưu. Người này là đệ tử ngọn núi thứ bảy, hiện tại đang giữ chức ty trưởng bộ hung ty, thủ phạm vụ án khinh nhờn tổ thi của hải thi tộc lần này. Toàn bộ tu sĩ hải thi tộc trông thấy người này, không tiếc đại giới bầm thây vạn đoạn, thôn phệ máu thịt, đánh chết tại chỗ. Ban thưởng đại đạo truyền thừa của hải thi tộc còn được đưa vào danh sách thành vương, có quyền tiến vào bảo khố chọn bất luận 10 dạng quyền lực hoặc bảo vật nào, cộng thêm với một ức linh thạch. Thứ hai, Hứa Thanh. Người này là đệ tử của ngọn núi thứ bảy, hiện đang nắm giữ chức phó ty trưởng bộ hung ty, là tòng phạm trong vụ án khinh nhờn tổ thi của hải thi tộc lần này. Toàn bộ tu sĩ hải thi tộc trông thấy người này chắc chắn phải băm vằm chém giết. Người giết được người này ban thưởng danh sách thành vương của hải thi tộc, có thể vào bảo khố chọn bất luận 10 dạng quyền trục hoặc bảo vật gì, cộng thêm 7.000 linh thạch. Thứ ba, lão tổ Thất Huyết Đồng, Huyết Luyện Tử. Đến bây giờ thì trận chiến tranh giữa Thất Huyết Đồng và hải thi tộc đã tiến hành được hơn nửa năm. Phạm vi liên lụy của trận chiến càng lúc càng lớn, số lượng minh hữu gia nhập càng ngày càng nhiều. Không chỉ liên tục đẩy mạnh chém giết ở trên tiền tuyến và trải rộng trên các chiến trường, mà những khu vực khác trên biển cấm cũng bị ảnh hưởng tới. Rất nhiều tộc địa của dị tộc là minh hữu của song phương đều nằm trong bố cục chiến lược của Thất Huyết Đồng và Hải Thi Tộc. Những chiến dịch vụn vặt lẻ tẻ cỡ nhỏ cũng xuất hiện không ít. Chiến tranh quy mô lớn như thế tất nhiên sẽ thu hút đông đảo tộc quần chú ý, cho nên khi bảng danh sách truy nã được thay đổi, tuy chỉ là truy nã liên quan đến Hải Thi Tộc và Thất Huyết Đồng, nhưng vẫn khiến cho những tộc quần khác vô cùng quan trọng. Lúc này toàn bộ sự chú ý của hơn phân nửa các tộc quần khác đều hội tụ vào trên bảng danh sách truy nã này. Vào thời khắc này thì hai cái tên Trần Nhị Ngưu và Hứa Thanh đã được chuyển khắp bát vương, được vô số dị tộc, các tu sĩ nhân tộc và các thế lực nhân tộc khác biết được. Mà sự thảo luận về hai người bọn họ thì càng lúc càng sôi nổi, trong đó có rất nhiều người động tâm với giải thưởng mà Hải Thi Tộc đưa ra, thậm chí ngay bên trong Thất Huyết Đồng cũng có cường giả hiện lên tham niệm, bởi vì phần thưởng mà Hải Thi Tộc đưa ra thực sự là quá lớn. Dẫu sao thì Hải Thi Tộc treo thưởng chỉ nhìn kết quả chứ không xem ai là người hoàn thành. Bất luận tu sĩ của tộc quần nào, cho dù là đệ tử Thất Huyết Đồng, chỉ cần là hoàn thành nhiệm vụ của Hải Thi Tộc thì cũng sẽ nhận được ban thưởng tương xứng. Thậm chí Hải Thi Tộc còn có thể chuyên môn chuyển hóa cho kẻ hoàn thành nhiệm vụ một lần để cho người kia trở thành tộc nhân của mình, cho nên không có bất luận vấn đề gì cả. Và lại một khi trở thành Hải Thi Tộc thì có thể bước vào danh sách thành vương. Đến lúc đó toàn bộ tài nguyên của Hải Thi Tộc đều được đổ vào. Loại chuyện tốt như thế này đủ khiến cho rất nhiều người đỏ mắt. Duy chỉ có một điều để mà băn khoăn, đó chính là khả năng thất bại khi chuyển hóa thành Hải Thi Tộc. Dù sao thì việc như chuyển hóa này cũng không phải là việc nhất định có thể thành công, mà nó cũng tồn tại mạo hiểm nhất định. Nhưng nếu so sánh việc này với phần thưởng, vậy thì tất cả đều đáng giá, bởi vì chỉ cần được đưa vào danh sách thành vương của tộc quần Hải Thi Tộc, vậy thì cũng chân chính trở thành một tồn tại như thái tử vậy, người bên ngoài cũng hết sức khen ngợi. Mà kẻ bị Hứa Thanh phá hủy nửa khuôn mặt, thiếu đi nửa cái lỗ tai, kẻ hận Hứa Thanh đến thấu xương chính là Miễu Trần. Gã là người trong danh sách thành vương, cũng là người duy nhất trong danh sách thành vương hiện giờ của Hải Thi Tộc. Cho nên phần thưởng mà Hải Thi Tộc đưa ra lần này có thể nói trước nay chưa từng có, bởi vậy có thể nhìn ra được mức độ phẫn nộ và quyết tâm của Hải Thi Tộc đối với loại chuyện này. Mà mục đích Hải Thi Tộc trao giải thưởng như thế rõ ràng chính là muốn cho hai người Hứa Thanh hoặc là chết, hoặc là khiến bọn họ trong tương lai ở trên biển cấm một bước khó đi, khắp nơi đều có địch nhân. Mà thực tế thì tuyệt đại đa số địch nhân đều sẽ ẩn giấu mục đích của mình, cho nên rất khó có thể phân biệt ra là ai đang nhắm vào bản thân mình. Kể từ đó sẽ khiến cho hai người Hứa Thanh rất khó mà tin tưởng bất luận kẻ nào, từng bước đều phải lo sợ, thời thời khắc khắc đều khó có thể bình an. Nhưng mà tính cách của Hứa Thanh vốn đã là như vậy, giờ phút này hắn đang ngồi trong cơ thể Thương Long để tiến về hòn đảo của nhân ngư tộc, không hề biết một chút gì về tình huống ở ngoại giới. Thứ duy nhất có thể dùng để thăm dò tin tức bên ngoài là lệnh bài thân phận của hắn, nhưng bởi vì hắn ở cách nhân ngư đảo quá xa cho nên nó đã mất đi tác dụng từ lâu. Việc này cũng khiến cho Hứa Thanh hoàn toàn đắm chìm vào quá trình khôi phục. Cho đến khi lại trôi qua hai ngày thì rốt cuộc thương thế Hứa Thanh đã khỏi hẳn. Khoảnh khắc khi thương thế hoàn toàn khôi phục, Hứa Thanh suy tư một chút, sau đó hắn không lựa chọn rời khỏi Thương Long. Pháp thuyền của hắn đã tan vỡ, cho nên lúc này mượn Thương Long di chuyển là phương pháp tiện lợi nhất và cũng đỡ tốn sức. Không biết là bây giờ bên ngoài đã thế nào rồi, đội trưởng đã chạy thoát hay chưa, sau đó thì Hải Thi Tộc xử lý như thế nào. Lúc mà Hứa Thanh cách nhân ngư đảo lộ trình không tới 7-8 ngày, hắn nhìn về phía đảo nhân ngư, trong lòng lẩm bẩm. Về sau thì không thể tiếp tục điên cuồng như vậy nữa, mỗi lần đều khiến cho cả người toàn là thương tích. Nói không chừng một ngày nào đó đội trưởng còn chưa chết thì mình đã ngoẻo trước rồi. Hứa Thanh cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình, nhớ lại những gì mình trải qua mà trong lòng cảm khái. Muốn sống sót ở trong cái thế giới tàn khốc này, muốn cuộc sống trở nên tốt hơn một chút, thì cần phải liều mạng để làm cho mình càng trở thêm mạnh mẽ, như vậy thì mới có thể đạt được mục đích. Mặc dù hai ý tưởng này hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Ta vẫn còn quá yếu. Hứa Thanh nghĩ đến Miễu Trần, tên kia là Thiên Kiêu đã mở ra 4 đoàn mệnh hỏa của Hải Thi Tộc. Đáy lòng hắn cảm thấy tràn đầy nguy cơ. Đó là kẻ chân chính mở ra 4 đoàn mệnh hỏa đầu tiên mà hắn gặp. Mặc dù bên đội trưởng bị tu sĩ Kim Đan truy sát cũng để lộ ra khí tức, nhưng Hứa Thanh cảm thấy tu vi của đội trưởng rất quỷ dị, không hề rõ ràng. Còn tên Miễu Trần kia thì khác, gã đường đường chính chính là kẻ đã mở ra 4 đoàn mệnh hỏa. Trước đó Hứa Thanh cảm thấy loại người như thế này là rất hiếm, nhưng sau khi nghĩ tới đại lục vọng cổ rộng lớn như vậy, vạn tộc phát triển như rừng, cho dù có gặp phải tu sĩ mở ra 4 đoàn mệnh hỏa thì cũng không có gì phải ngoài ý muốn cả. Mà Hứa Thanh cũng rất rõ ràng, trước đó hắn có thể đánh cùng đối phương là do hắn cướp được tiên cơ, Hơn nữa còn có cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông đồng loạt ra tay, còn có Kim Ô luyện vạn linh phụ trợ thân thể, cuối cùng mới có thể chớp mắt chấn áp được đối phương. Nhưng lần sau thì chắc chắn đối phương đã có cảnh giác và đề phòng mình, muốn tiếp tục chấn áp kiểu đó sẽ gặp khó khăn rất lớn. Nhưng mà Hứa Thành cũng đã phân tích rồi, nếu như đối phương muốn chấn áp hắn, vậy thì đồng dạng cũng là rất khó. Bốn đoàn mệnh hỏa, trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia khát vọng, giờ phút này hắn đã hoàn toàn bước vào trúc cơ trung kỳ, phối hợp với mệnh đăng đã có thể chấn áp tu sĩ có ba đoàn mệnh hỏa, cộng thêm với Kim Ô luyện vạn linh phụ trợ thân thể, hắn có thể đánh một trận với tu sĩ bốn đoàn mệnh hỏa rồi. Loại chiến lược này khiến cho hắn gần như đứng ở đỉnh phong của trúc cơ, thậm chí có thể chạy trốn từ trong tay tu sĩ kim đan và hóa giải tổn thương của đối phương. Đối với những người khác mà nói thì hiển nhiên hắn đã là rất mạnh, nhưng mà Hứa Thanh cảm thấy là vẫn còn chưa đủ. Còn thiếu 25 đạo pháp khiếu thì mới mở ra đoàn mệnh hỏa thứ ba. Đến lúc đó ở trong trúc cơ, trừ phi gặp được tu sĩ cũng có mệnh đăng, bằng không thì ta có thể chấn áp tất cả. Mà tới lúc đó hẳn ta có thể khiến cho cuộc sống của mình tốt hơn một chút. Cho nên, nếu cứ từng bước mở ra pháp khiếu, vậy thì quá chậm đi. Hứa Thanh trầm ngâm sau khi thì thào vài câu, bỗng nhiên hắn lại hy vọng là đội trưởng trở về, nhanh một chút. Bởi vì với sự điên cuồng của đội trưởng, Hứa Thanh cảm thấy chỉ cần mình tham dự thêm vài lần sự kiện giống như hải thi tộc lần này, vậy thì không quá khó khăn đã mở ra được đoàn mệnh hỏa thứ ba. Đợi đội trưởng trở về, ta liền đến hỏi một chút xem dạo gần đây y còn địa phương nào có thể đi kiếm lời một vố hay không. Hứa Thanh lập tức lộ ra quyết tâm. Về phần suy nghĩ không muốn tiếp tục điên cuồng trong đầu lúc trước, giờ phút này đã bị hắn quẳng qua một bên. Không có biện pháp, chỉ vì ta tu luyện quá chậm, để mở ra pháp khiếu thì đành phải tìm cơ hội liều thêm một lần. Chờ khi toàn bộ đã mở ra pháp khiếu rồi, ta không liều nữa. Hứa Thành hơi suy tư, sau đó tự mình đồng ý với mình, tự mình gật đầu tán thành. Cứ như vậy thời gian ngày lại qua ngày, cho đến khoảng 5 ngày sau, khi chỉ còn cách thất huyết đồng là 3 ngày lộ trình, thì rốt cuộc lệnh bài thân phận của Hứa Thành đã xuất hiện chấn động. Hắn lấy ra nhìn qua, những dòng nhiệm vụ vô cùng quen thuộc ở trang nhanh trắng chuyển động. Chợt nhìn không có cái nào giống nhau, Hứa Thanh xem qua một vòng, sau đó liền chú ý thấy ở chỗ trên cùng của rất nhiều nhiệm vụ có một anh hào bảng. Hứa Thanh cũng biết cái bảng này, đó chính là bảng truy nã tất sát của hải thi tộc đối với thất huyết đồng. Bên trong đều ghi chép thứ tự trao giải thưởng của hải thi tộc. Chỉ là muốn xem thì phải mất phí, cho nên Hứa Thanh một mực không mua. Giờ phút này hắn nhìn lướt qua, đáy lòng hơi có chút do dự. Hắn cảm thấy việc mình và đội trưởng đã làm ở hải thi tộc không đến nỗi lớn, nhưng mà cũng không phải là nhỏ. Hắn chỉ cảm thấy xác suất mình bị truy nã là khá cao, cho nên muốn nhìn qua một cái, nhưng lại phát hiện cần mất 100 linh thạch. Điều này khiến Hứa Thành cảm thấy không đáng. Mà trong nháy mắt khi Hứa Thành muốn bỏ qua việc này, theo thường lòng càng lúc càng tiếp cận phạm vi của Như Nhân Đảo, bên trong lệnh bài thân phận quán càng xuất hiện nhiều chấn động hơn. Đó là toàn bộ những người quen biết quán đang phát những tin nhắn riêng, từng tin nhắn một lúc ập tới. Hứa Thành sư huynh, ngươi trở về rồi sao? Hứa Thành sư huynh, thật là uy vũ. Quá nhiều tin tức liên tiếp gửi đến, Hứa Thành kinh ngạc nhìn qua. Hứa Thành sư huynh, ta nghĩ hiện giờ ngươi nhất định có rất nhiều tin nhắn, không nhất định là nhìn thấy tin này của ta. Nhưng mà sư huynh của ta ơi, hiện giờ ta rất là kích động. Sau khi ta nhìn thấy tên của ngươi, cùng với đại sự mà ngươi đã làm, suốt nhiều ngày ta đều ngủ không yên, vừa phấn khởi cho ngươi, mà cũng lo lắng cho ngươi. Thiên ngôn vạn ngữ, hóa thành 7 chữ. Một đoạn tin nhắn này chính là do cô nàng Đinh Tuyết gửi tới. Sau khi đảo qua 7 chữ Đinh Tuyết gửi phía trước, Hứa Thanh không quá để trong lòng, bởi vì chữ đại sự đã tràn ngập tinh thần của hắn. Hắn cũng đã hoàn toàn hiểu ra sự tình hắn làm trong hải thi tộc đã bị truyền ra, sau đó lập tức mở xem những tin nhắn khác. Về sau còn có rất nhiều người, người nào cũng có. Sau khi Hứa Thanh tăng tốc đảo qua tất cả tin nhắn, hắn không chút do dự trực tiếp bỏ 100 linh thạch để mua quyền xem danh sách anh hào bảng. Vừa mở ra nhìn, hắn lập tức chú ý tới bài danh thứ hai của mình, đôi mắt lập tức co rút lại. Sau đó hắn nhìn về vị trí đệ nhất Trần Nhị Ngưu. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn có một loại cảm giác rõ ràng người này chính là đội trưởng, nhưng hắn bị cái tên của đối phương làm cho sửng sốt. Hắn bỗng nhiên đã hiểu được tại sao đội trưởng chưa bao giờ nói tên của mình, có lẽ liên quan đến cái tên có chút nhà quê này. Tiếp đó Hứa Thanh cẩn thận xem xét bảng danh sách truy nã. Sau một lúc lâu hắn liền hít sâu một hơi, lông mày nhíu lại, rồi cúi đầu nhìn mảnh vỡ cái mũi trong túi chữ vật của mình. Trên đường trở về, Hứa Thanh đã từng phân tích qua, giờ phút này thấy phản ứng của hải thi tộc kịch liệt như thế, hắn cảm thấy khả năng đại khái là do Kim Ô luyện vạn linh quán làm ra chấn động bất ổn định, sau đó dẫn tới vụ nổ, khiến cho tượng thần của hải thi tộc không cách nào khôi phục. Nhưng hắn lại cảm thấy việc này có chút khó tin nha. Chẳng lẽ sau khi ta rời đi, đội trưởng lại làm thêm một trò điên cuồng gì nữa sao? Hứa Thanh trầm ngâm, hắn cảm thấy vô luận như thế nào dùng loại phương thức này danh chấn bát phương, lại cảm thấy cho bản thân bất an. Hắn không thích khoe khoang trước mặt người khác, điều này không phù hợp với nhận thức trong sinh hoạt từ khi tấm bé hắn trải qua, cũng không phù hợp với truyền thống của ngọn núi thứ bảy ở Thất Huyết Đồng. Đó đều là do đội trưởng, y làm ra chuyện lớn như vậy. Nếu lúc ấy rời đi sớm là tốt rồi. Hứa Thành lắc đầu, nhìn chăm chăm vào bảng danh sách hồi lâu, hắn cũng cảm nhận ra được lửa giận ngập trời và sát cơ vô tận của hải thi tộc ở trên phần danh sách này. Bởi vì không cần người khác phải nói, coi như chính Hứa Thanh hắn, khi nhìn thấy phần trao thưởng của đội trưởng Trần Nhị Ngưu, hắn cũng không nhịn được mà tim đập rộn lên, có phần động tâm. Nhưng người khác hiển nhiên lại càng là như vậy. Thật vất vả mới an ổn được một khoảng thời gian, sau này lại phải cảnh giác với tất cả mọi người. Ở tông môn cũng không an toàn chút nào. Nhưng nếu so với bên ngoài không có trật tự, ta lại làm ra việc lớn như vậy, cho dù ở trong tông môn có người có mục đích riêng, thì ít nhất hắn cũng không dám làm ở ngoài sáng. Trong đầu Hứa Thanh nhanh chóng phân tích lợi và hại, thế là mấy ngày liên tiếp hắn cực kỳ cẩn trọng, còn dùng cái bóng để che giấu chấn động trên lệnh bài thân phận. Bản thân mình càng là như vậy, hắn dùng mặt nạ để cải biến bộ dáng ngày trước, sau đó mới chậm rãi tiếp cận Nhân Ngư Đảo. Hắn nhất định phải tới Nhân Ngư Đảo, nếu không thì quãng đường trở về Thất Huyết Đồng chẳng những sẽ cực kỳ dài, mà trên đường xảy ra trở về cũng rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng bởi vì có bảng truy nã, cho nên sau khi trở lại, Hứa Thanh vừa xuất hiện liền nhanh chóng bay tới hòn đảo gần nhất là đảo Y Mỹ Kỳ. Một đường không hề dừng lại bay thẳng tới chuyển tống trận. Mà bây giờ nơi đây có rất ít tù sĩ, phần lớn người đều ra chiến trường, cho nên Hứa Thanh trở về cũng không gây ra sự chú ý nào đáng tiếc. Mà hắn cũng không hề lãng phí một chút thời gian nào, rất nhanh bay đến vị trí chuyển tống trận. Ngay khi tới, Hứa Thanh thở sâu, quét mắt nhìn đệ tử ngọn núi thứ năm phụ trách trận pháp ở chung quanh, sau đó lấy ra ngọc giản thân phận đặt ở một bên. Trước mắt tiếp theo, chấn động của pháp trận chuyển đến, để xác minh thân phận hoàn tất, truyền tống sắp mở ra. Mà đúng lúc này, đệ tử ngọn núi thứ năm chịu trách nhiệm quản lý trận pháp truyền tống, quét mắt nhìn tảng đá chứng minh thân phận ở bên cạnh. Sau khi chú ý tới, phía trên hiện ra tên người truyền tống. Trong chớp mắt khi gã nhìn thấy cái tên này thì sửng sốt một chút, sau đó con mắt trợn to, lập tức quay đầu nhìn về Hứa Thanh trong truyền tống trận, nghẹn ngào thốt lên. Hứa Thanh! Trước mắt tiếp theo, thân ảnh Hứa Thanh đã tan biến trong tia sáng của truyền tống trận. Cùng lúc đó thì bên trong tộc địa của hải thi tộc, trong một mảnh rừng cự mộc màu đỏ, hư thối, một người khổng lồ mặc áo giáp, thân hình có hơn phân nửa đã thối nát, giống như một con hung thú thời hoang cổ đang khoanh chân đả tọa. Nửa người kẻ này đã cao hơn 500 trượng, còn cao hơn rất nhiều so với đống cây cối mục nát ở chung quanh. Mà trên đỉnh đầu hắn đang có một thanh niên mặc đế bào khoanh chân ngồi. Thanh niên đó chính là Miễu Trần. Nửa bên mặt của gã khô héo lộ ra máu thịt, hình như cũng không cách nào khôi phục lại, mà lỗ tai bên cạnh cũng đã biến mất, khiến cho dung nhan nguyên bản tuấn mỹ đã biến thành xấu xí ghê tởm, khí chất cao quý cũng chẳng còn sót lại chút nào. Lúc này trước mặt gã có một nữ tử che mặt mặc váy dài màu xanh đang quỳ. Nữ tử này nhẹ giọng mở miệng: "Điện hạ, toàn bộ vật chữa thương trong tộc đều không thể hóa giải lực lượng ăn mòn trên miệng vết thương của ngài, chỉ có vương và hầu gia mới có biện pháp miễn cưỡng hóa giải. Nhưng vương nói việc của mình thì tự mình đi xử lý, giết Hứa Thanh kia thì ngài ấy sẽ khôi phục lại cho ngài." "Có ý gì? Lúc trước ước hiếp linh ngọc tộc nhỏ yếu và tính kế hại chết ta thì tại sao không có yêu cầu như thế? Chẳng lẽ các ngươi cũng coi trọng tên Trần Nhị Ngưu và Hứa Thanh kia hơn sao? Cũng tính kế sau khi giết chết liền chuyển hóa bọn chúng ư? Hải thi tộc đúng là một đám tộc quẩn vô sỉ, cút!" Thanh niên ngẩng đầu, bộ dạng càng thêm dữ tợn, thân thể nữ tử kia chợt run lên rồi vội vàng cáo lui. Cho đến khi nữ tử đó rời đi, trong mắt tên thanh niên tràn ngập tơ máu và lộ ra một tia sát cơ mãnh liệt, càng không cách nào hình dung được sự nghẹn khuất tràn ngập nội tâm của gã. Thân là đạo tử của hải thi tộc, là tu sĩ trúc cơ đại viên mãn, thân là thiên kiêu đã mở ra 4 đoàn mệnh hỏa, vậy mà gã lại bại bởi một tên còn không phải đệ tử thân truyền, là còn bị đối phương cứng rắn lâu lại lưu lại dấu vết nhục nhã trên người. "Hứa Thanh, chuyện của ta và ngươi còn chưa xong đâu. Không giết ngươi, ý niệm trong đầu ta không thể thông suốt được." Hứa Thanh thì cực kỳ cảnh giác, chớp mắt trước khi chuyển tống, hắn đã thấy được biểu cảm của tên đệ tử trên Nhân Ngư Đảo. Mặc dù vẻ mặt tên này chỉ biểu hiện ra là giật mình, không nhìn ra bất luận suy nghĩ nào khác bên trong. Nhưng mà Hứa Thanh suy bụng ta ra bụng người, hắn luôn cảm thấy chính mình cũng động tâm với treo thưởng của mình, thì những người khác không có đạo lý nào lại không động tâm cả. Huống hồ kẻ thù của ta trong hải thi tộc còn có cái tên đạo thổ gì đó. Hứa Thanh cảm thấy nếu như cái mũi của tượng thần không cách nào khôi phục, vậy chỉ có thể nói là do Kim Ô luyện vạn linh quá mức bá đạo. Những thứ mà bị hắn thôn vẹ thì đều không cách nào khôi phục lại như cũ. Nếu đã như vậy, vậy khả năng một bên mặt của cái tên đạo tử thổ tả kia cũng không cách nào khôi phục được. Nhất định tên này hận ta thấu xương, phải tìm cơ hội loại bỏ cái mối nguy này mới được. Theo tia sáng trong truyền tống trận lập lòe, tất cả mọi thứ trước mặt Hứa Thanh trở nên mơ hồ, rồi lại dần trở nên rõ ràng trở lại. Hứa Thanh mang theo ý nghĩ như vậy trở về Thất Huyết Đồng. Vừa mới truyền tống tới, một loạt âm thanh và cảnh tượng lập tức tràn vào trong cảm giác của Hứa Thanh. Đó là những âm thanh ầm ĩ và hối hả một cách quen thuộc. Ánh sáng truyền tống đến rất nhanh. Rất nhanh quang cảnh của Thất Huyết Đồng cũng ánh vào tầm mắt Hứa Thanh. Thứ đầu tiên hiện ra trước mắt hắn là đám người đang xếp hàng chờ truyền tống ở bốn phía. Cùng với cách đó không xa, hai tên đệ tử đang ghi chép người đến và đi. Hai đệ tử một nam một nữ đều mặc đạo bào màu xám. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua hai người này, cảm giác có chút quen mắt nhưng không quá để ý. Thế nhưng, khoảnh khắc kén đi ra, đạo bào màu tím trên người lập tức dẫn tới bốn phía chấn động. Thần sắc của hai đệ tử chịu trách nhiệm ghi chép lập tức biến đổi, vội vàng đứng lên, cực kỳ cung kính bái kiến. Bái kiến sư thúc. Theo hai người mở miệng, Hứa Thanh đang định đi qua bên cạnh bọn họ, nhưng khóe mắt bỗng đảo qua nữ đệ tử, bước chân khựng lại rồi đánh giá một phen. Tướng mạo nữ tử này khá tú lệ, tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa, chỉ là dáng người hơi gầy. Khi bị ánh mắt của Hứa Thanh quét tới, đáy lòng nàng lập tức trở nên căng thẳng, thân hình run rẩy, tim đập rộn lên, đồng thời cúi đầu càng thấp. Tu vi không tệ, đã cách tầng 6 không xa, nhưng khí tức biển cấm trong hóa hải kinh của ngươi rõ ràng là ít hơn so với đệ tử cùng cảnh giới của ngọn núi thứ 7. Tiếp theo ngươi cần phải làm là để cho khí tức biển cấm nồng đậm hơn. Như thế mới có thể thuận lợi đột phá. Hứa Thanh chỉ điểm một câu, trong khi nữ đệ tử kia run giọng cảm tạ. Hắn đã rời khỏi nơi đây. Sở dĩ chỉ điểm như vậy là bởi vì Hứa Thanh nhớ ra người này là ai. Hôm ấy lần đầu tiên hắn tới Thất Huyết Đồng cũng đã gặp hai đệ tử này. Lúc ấy cô gái này còn thân mật nhắc nhở hắn một chút về sự hung hiểm của tông môn. Mặc dù việc này rất nhỏ nhưng Hứa Thanh cảm giác nếu sau này gặp phải lần nữa vẫn có thể chỉ điểm hồi báo cho đối phương một chút. Mà ngay khi hắn đi rồi, toàn thân hai đệ tử này cũng đã ướt đẫm bởi vì tu vi trên người Hứa Thanh vậy mà tự nhiên tràn ra uy áp với sát khí mà hắn phô nhiễm bên chiến trường. Trong mắt hai đệ tử ngưng khí này thì hắn giống như một tôn hung thần vậy. Tu vi của vị tiền bối này quá mạnh. Vị nam đệ tử trong hai người gã hít một hơi, cây quạt trong tay sắp bị gã siết chặt đến gãy. Nói xong gã liền nhìn về nữ đệ tử bên cạnh, trong mắt lộ ra một tia khác thường, không nhịn được mà mở miệng. Ngươi biết vị tiền bối này sao? Thần sắc nữ đệ tử kia có chút hoảng hốt, cấp tốc quay người chạy đến cạnh trận pháp, nhìn xem thông tin ghi chép truyền tống. Sau khi xem xong, con người bỗng nhiên trợn lồi ra. Hứa Thanh. Hứa Thanh, nam đệ tử nghe xong lập tức toàn thân chấn động. Không phải Hứa Thanh gần đây thanh danh hiển hách, phá hủy thánh vật của hải thi tộc, khiến cho hải thi tộc nổi giận điên cuồng mà treo thưởng truy nã đấy chứ. Nữ đệ tử kia mở mịt khẽ gật đầu. Tại sao hắn lại biết ngươi? Trong ánh mắt của nam đệ tử lộ vẻ vô cùng hâm mộ, cả người kích động hẳn lên. Trí nhớ của ta tương đối khá. Ta nhớ một năm trước có một thiếu niên thập hoang giả cầm một khối lệnh bài màu trắng tới đây. Hôm ấy ta nhắc nhở hắn rằng tông môn rất hung hiểm. Lúc ta quét mắt nhìn qua thân phận đăng ký thì thấy thiếu niên kia cũng tên là Hứa Thanh. Nữ tử khẽ lẩm bẩm, trong mắt cũng mang theo một chút không xác định. Mà nam tử một lần nữa hít sâu một hơi, ngẩn cả người ra và cẩn thận nhớ lại. Lúc ấy người từng nói là hắn không sống quá 3 tháng. Nữ tử quay đầu liếc mắt nhìn đồng bọn. Sắc mặt nam đệ tử lập tức trắng bệch, hô hấp dồn dập, nội tâm dâng lên một cảm giác hoảng sợ mãnh liệt. Đột nhiên cũng cảm giác được hành vi mà mình cho là ngu ngốc của nữ đệ tử lúc trước, vậy mà lúc này xét lại không ngờ lại ẩn chứa cơ duyên như thế. Mà bây giờ thì Hứa Thanh cũng không hề biết chuyện thảo luận giữa hai đệ tử vừa rồi, hắn cũng chỉ tiện tay chỉ điểm mà thôi. Giờ phút này hắn đang đi trong thành, sớm đã đổi trang phục trên người thành một đạo bào màu xám, một đường đi thẳng tới vận chuyển ti ở cảng 176. Pháp thuyền quán đã hoàn toàn tan vỡ nên không còn chỗ để nghỉ ngơi, trừ phi là quay về động phủ trên ngọn núi thứ 7, bằng không chỉ có thể tìm một chỗ khác để tá túc tạm thời. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé.